Công chúa thời tiết, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đau một tớ đau 12 con nhỏ kia nhìn nhau đầy sợ hãi. Lần này không chết trong tay hắn thì cũng chết trong tay nhỏ chị hai thôi. Mưa rồi, đôi mắt cô từ từ mở ra. Những giọt nước mưa lạnh buốt như muốn làm dịu đi nỗi đau của cô. Cô chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào lan can sân thượng. Một không gian hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của cô bị tiếng lộp độp của mưa lấn át. Cô nhìn bàn tay bị phồng do tàn thuốc lá gây ra, khẽ cắn nhẹ môi dưới. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cô được nếm mùi đau đớn của tàn lửa nóng dù nó không bằng 1/1 tỷ lần năng lượng tỏa ra từ mặt trời. Cũng là lần đầu tiên cô biết được mưa lại lạnh như cắt da cắt thịt đến thế dù không bằng 1/1 vạn tia băng tuyết tinh khôi. Cô trở lên vô dụng rồi, lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa cái chốn nhân gian loài người này. Thần tiên, tam công chúa, thật đáng thương, úp mặt vào hai đầu gối, đôi vai cô bỗng run nhẹ từng cơn. Cánh cửa sân thượng bị hắn mở tung ra, nhìn người con gái ấy đang ngồi trong làn mưa trái tim hắn bỗng ngập tràn cảm giác đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Hắn từng bước đến bên cô, xin lỗi cậu thiên thiên, hắn ngồi xuống ôm cô vào lòng, giọng điệu tràn ngập hối hận. Nếu hắn không trẻ con, ngu ngốc mà đi chiến tranh lạnh với cô thì mọi chuyện đâu có đến nước này. Nếu hắn nhẹ nhàng tới làm hòa với cô trước thì cô đâu có phải đi học một mình và rồi. Hắn đúng là đáng chết mà. Đào hoa, cô ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen đẹp đẽ của hắn. Chẳng biết do cô đau quá hay bị điên rồi mà trái tim cô bỗng đập loạn. Bỗng thấy hắn giống thiên thần còn bản thân mình là thần tiên lại giống với con mèo nhỏ bị cắt mất vuốt đầy thê thảm. Nhìn khuôn mặt sưng vù lên của cô, hắn không khỏi cảm thấy xót xa. Đừng nói gì cả, đã có tớ ở bên cạnh cậu rồi. Đừng sợ nữa, được tớ không sợ nữa. Cảm ơn cậu, đào hoa. Cô mỉm cười nằm gọn trong vòng tay hắn, chỉ biết rằng trái tim cô đã ấm áp lên rất nhiều rồi. Hai người cứ im lặng ôm nhau trong cơn mưa, dùng trái tim của mình để sưởi ấm đối phương. Cánh cửa sân thượng bị đạp tung ra, lực quá mạnh khiến cho bức tường cũ bị thủng một mảng thật lớn, cánh cửa sắt cũng bị méo xệch đi. Cô và hắn đồng thời trông ra thì chỉ thấy hai thân ảnh ướt sũng đứng đó. Khuôn mặt ngập tràn lo lắng cùng sự hốt hoảng đến tột cùng. Thiên Nhi, Thiên Hà lao tới chỗ cô đẩy mạnh hắn sang một bên, giọng nức nở. Muội sao rồi, ai dám đánh khuôn mặt muội ra nông nỗi này, có bị thương ở đâu nữa không vậy? Nhỏ xoa khắp người cô để kiểm tra xem còn có vết thương nào khác ngoài khuôn mặt sưng vù kia không thì nhỏ dường như chết nặng đi khi nhìn thấy bàn tay thon thả của cô bị phỏng đến nỗi loét rộng ra. Thiên Nhi đáng thương của tì, hu hu, nhỏ ôm chầm lấy cô khóc nức nở, cô cũng không kiềm chế nữa mà òa khóc theo. Hai người con gái ôm nhau ngồi khóc khiến cho hai trái tim của hai người con trai cực kỳ đau đớn. Thầm thề rằng ai dám động đến cô sẽ phải trả một cái giá thật đắt mà không thể nào tưởng tượng ra nổi. Cách chương.